Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, về nhà. Tương lai tư bản, bản thân đãi ngộ tại đồng hành nghề bên trong, chính là thuộc về phi thường tốt công ty. Tới gần Tết Trung Thu, 3 ngày pháp định ngày nghỉ lễ là khẳng định ít không. Nhưng làm một chuyến này, trước đài cùng đồng dạng công tác nhân viên như thường nghỉ có thể. Luôn có một chút cương vị là cần phải có người lưu thủ. Tại không có đạt được Hứa Chiết phân phó trước đó, Kỳ Phi Nhàn cùng Hoa Thế Kiệt 2 người liền thương lượng xong. Làm thêm giờ người trừ như thường ngày nghỉ lễ gấp 3 tiền lương bên ngoài. Mỗi ngày còn có một bộ phận trợ cấp vàng. Tổng hợp, lên 1 ngày lớp cơ hồ tương đương với bình thường lên 4 ngày nhiều thậm chí 5 ngày. Làm một chuyến này, đại bộ phận đều dựa vào trích phần trăm sinh hoạt. Dựa vào chết tiền lương thật đúng là không có mấy cái. Cơ sở tiền lương dù là quá cao cũng không đủ nhường mọi người tâm động. Mấu chốt là trong đó biểu lộ tình nghĩa. Nói rõ công ty xác thực trong lòng có những này là công ty mà nỗ lực các công nhân viên. Đạt được Hứa Chiết ra hiệu về sau, 2 người lại khẩn cấp và một chút chuyên môn định chế cấp cao bánh trung thu công ty liên hệ. Thay đổi một hệ liệt trung thu phúc lợi, nhường mọi người phúc lợi lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Bất quá những này đều không phải là Hứa Chiết cần chú ý. Tại phân phó 2 người về sau, hắn liền đem công ty sự tình tạm thời có một kết thúc. Ngày kế tiếp, ngày 21, Hứa Chiết dậy thật sớm nhường Lưu Hán Sinh lôi kéo tự mình tiến về cửa hàng. Chuẩn bị cho người nhà mang một chút lễ vật trở về. Mua đồ, Hứa Chiết thật đúng là không quá lành nghề. Nhất là rất nhiều đồng loại hình đồ vật cần chọn lựa thời điểm. Đơn giản cảm giác đầu còn lớn hơn. Cuối cùng dứt khoát cũng không nhìn đến cùng cái gì tốt. Trực tiếp chọn quý liền xong việc. Lão Lưu, cùng ngươi bọn chiến hữu liên hệ thế nào? Mua đồ xong về sau, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến trước đây Lưu Hán Sinh thỉnh cầu việc của mình. Liền hỏi một câu, cũng liên hệ không sai biệt lắm. Chính là người hơi nhiều, mà lại có địa phương xác thực không tiện lắm liên hệ. Cho nên trì hoãn một chút thời gian, Lưu Hán Sinh ánh mắt lóe lên vẻ kích động thần thái. Rốt cục đợi đến cái này thời điểm, Hứa Chiết mặc dù nhường hắn liên hệ chiến hữu, nhưng hắn không có khả năng tự tác chủ trương trực tiếp nhường mọi người tới lên lớp. Dù sao Hứa Chiết chuẩn bị thu bao nhiêu người, còn không xác định đâu. Đã cùng Hứa Chiết mở miệng một lần, Lưu Hán Sinh cũng không tiện mở miệng lần thứ hai. Kỳ thật trước mấy ngày bọn chiến hữu liền liên hệ tốt. Chỉ là Hứa Chiết giống như đem cái này sự tình cấp quên. Lưu Hán Sinh cũng không tiện nhắc nhở Hứa Chiết. Bất quá hắn nghĩ đến, nếu như chờ đến Tết Trung Thu sau Hứa Chiết còn không có nhớ tới. Tự mình liền lại cầu lão bản một lần. Ai ngờ hôm nay Hứa Chiết chợt nhớ tới. Cái này khiến Lưu Hán Sinh trực tiếp theo xoắn suýt bên trong giải thoát ra. Tràn đầy chờ mong trả lời. Liên hệ tốt là được. Như vậy đi, chờ bọn hắn ở nhà qua Trung Thu. Để bọn hắn chạy đến Yên Kinh. Không có vấn đề à? Hứa Chiết trả lời. Bất quá trước đây ngươi cũng nói, để bọn hắn tới làm bảo an, cho nên đãi ngộ lên không có khả năng cùng các ngươi, mà lại sẽ kém quá nhiều. Nhưng ta có thể cam đoan, bọn hắn tại bảo an bên trong tuyệt đối là thu nhập tối cao một nhóm. Lưu Hán Sinh bọn chiến hữu tình huống, trước đây hắn cũng nói, kỳ thật đại bộ phận đều là không cách nào lại làm bảo vệ loại này ngành nghề. Hoặc nhiều hoặc ít nhận qua một chút thương tích. Cho dù là có ớt ngũ quân, rất nhiều gia đình điều kiện vốn cũng không người tốt. Xuất ngũ về sau cũng chỉ có thể về nhà trồng trọt. Dù sao bọn hắn không có thành thạo một nghề. Bọn hắn ở trong bộ đội học được rất nhiều việc. Tại trong cái xã hội này cũng không áp dụng. Yên Kinh bảo an. 1 tháng cũng liền 3.000 khoảng chừng. Tốt đi một chút cũng liền 4-5 ngàn. Đối với những người này, Hứa Chiết tin tưởng bọn họ có thể hết sức chăm chú hoàn thành bảo an chức trách. Cho bọn hắn mở 6 ngàn thậm chí 7 ngàn tiền lương cũng không phải là không thể. Tầm 10 cá nhân, hết thảy cũng tiêu phí không bao nhiêu tiền, nhưng lại có thể thu nắm vào này một đám năng lực cực mạnh người. Hứa Chiết sẽ không tiểu khí điểm này. Quả nhiên, khi lấy được Hứa Chiết trả lời chắc chắn về sau, Lưu Hán Sinh kích động không được. Nếu như không phải đang lái xe lời nói, hắn nói cái gì cũng phải cho Hứa Chiết cúp lên khom người mới được. Đừng nhìn tới chẳng qua là khi bảo an, nhưng đối với hắn những cái kia chiến hữu tới nói, đã là giúp bọn hắn đại ân. Thậm chí hắn biết rõ điều kiện kém cỏi nhất một cái chiến hữu. Một cái trong làng chỉ có một cái điện thoại, uống nước đều là vấn đề. Tạ ơn lão bản, có thể đến công ty làm bảo an đối bọn hắn tới nói đã phi thường thỏa mãn. Ta thay bọn hắn tạ ơn ngài, đều đi theo ta lâu như vậy, cũng đừng khách khí như vậy, thật tốt lái xe của ngươi đi đi. Hứa Chiết không thèm để ý chút nào trả lời. Một hồi nhường Diêu Nhất Minh cùng Nghiêm Thân hai người bọn họ tiễn ta về nhà nhà. Ngươi cùng Thạch Thái Lâm hai người các ngươi thả cái giả. Về nhà ngốc 2 ngày đi, dù sao cũng là có nhà có nhân khẩu. Tết lớn cũng phải trở về nhìn xem đứa bé. Cái này, lão bản, nhóm chúng ta vẫn là lưu lại bảo hộ ngươi đi. Chờ ăn Tết lại trở về cũng được. Cứ làm như thế. Hứa Chiết rõ ràng Lưu Hán Sinh vì cái gì cự tuyệt. Tự mình là cùng Hoa Long bảo toàn công ty ký hợp đồng. 1 tháng mấy chục vạn. Đây là muốn Lưu Hán Sinh 4 người 24 giờ bảo vệ mình. Chỉ cần hợp đồng không có kết thúc, bọn hắn nhất định phải phụ trách tốt bảo vệ mình nhiệm vụ. 4 người ở giữa thay phiên nghỉ ngơi. Kia là như thường, nhưng cho bọn hắn nghỉ. Đây cũng là siêu thoát hợp đồng bên ngoài phúc lợi. Dù sao bọn hắn dẫn tiền, nào có nghỉ kia nói chuyện. Chuyên nghiệp khác biệt, cũng Hứa Chiết biết rõ. Lưu Hán Sinh cùng Thạch Thái Lâm 2 người đều là đã kết hôn, đồng thời trong nhà cũng có đứa bé. Cái này thật vất vả đến Tết Trung Thu, không cho bọn hắn về nhà lời nói, 2 người cũng sẽ không có câu oán hận nào. Bộ đội xuất thân, bọn hắn hiểu được thi hành mệnh lệnh, cũng biết rõ nỗ lực. Nhưng thân là trượng phu cùng phụ thân, Tết lớn, làm sao có thể không nhớ nhà đâu. Dù sao lần này mình về nhà, cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì. Có 2 cá nhân bảo hộ liền đầy đủ, cho nên để bọn hắn 2 cái về nhà qua cái lễ cũng tốt. Hứa Chiết cũng nói như vậy. Lưu Hán Sinh cũng không có khả năng nhất định phải ở lại đây. Kia không chỉ là trái lương tâm chi từ, càng là phản kháng Hứa Chiết mệnh lệnh cùng an bài. Không tiếp tục lên tiếng, Lưu Hán Sinh nghiêm túc lái xe, nhưng trong lòng đối với Hứa Chiết lòng cảm kích không thể nghi ngờ càng thêm nồng hậu dày đặc. Đem đồ vật lấy lòng, trở lại Hứa Chiết trụ sở, Lưu Hán Sinh cùng Nghiêm Thân, Diêu Nhất Minh 2 người giao tiếp 1 cái, lại đem bọn hắn kéo đến một bên an bài dừng lại về sau. Mới cuối cùng cáo từ rời đi, mà Hứa Chiết thì là tiếp tục ngồi ở phía sau tòa. Để cho 2 người thay phiên lái xe tiến về Lục Thành. Yên Kinh cách Lục Thành ở giữa có chừng tiếp cận 700 cây số cự ly. Chờ đến nhận được Tô Tử Thiến cùng Tưởng Thắng Nam về sau. Đi trước Thượng Hải cuối cùng mới hồi trở lại Hán Thành. Đến 1.000 cây số khoảng chừng. Cho dù là lái nhanh một chút, tốt cũng nên đến tối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.